mũi tới. Nguyên bản, Diệp Huyền còn muốn huyết chiến một thoáng, tăng lên một thoáng thực lực của chính mình. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, đối phương lại còn gọi người. Đây là không nói võ đức ta. Ra tới chính là Thanh Khâu. Thanh Khâu sau khi ra ngoài, nàng nhìn thoáng qua nơi xa ba người, thần sắc bình tĩnh. Mà đối diện, trung niên nam tử kia ba người thần sắc lại là trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Ba người đều là cảm nhận được nguy hiểm. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói, đi qua người. Đi qua người. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Khâu, Thanh Khâu khẽ cười nói, đi qua tới người. Thật có ý tứ. Nơi xa, cái kia cầm đầu nam tử trung niên đột nhiên khàn giọng nói, các hạ là. Thanh Khâu nhẹ nhàng vuốt vuốt bên tai tóc hoa, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mỉm cười nói, mùi mùi của hắn. Mùi mùi. Nam tử trung niên chân mày cau lại. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn về phía nơi xa cái kia cầm đầu nam tử trung niên, sau một khắc, thân thể nàng trực tiếp trở nên mờ đi. Suy. Nam tử trung niên trước mặt thời không trực tiếp nứt ra, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó hướng phía trước đấm ra một quyền. Trên nắm tay, một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra, giờ khắc này, tinh hà trực tiếp trở nên mờ đi. Nhưng mà, lực lượng của hắn vừa mới tiếp xúc đến Thanh Huyền kiếm, chính là trực tiếp hóa thành hư vô. Suy. Thanh Huyền kiếm theo quả đấm của hắn trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Oanh. Nam tử trung niên thân thể trực tiếp cứng tại chỗ, bên cạnh hắn cái kia hai tên cường giả bí ẩn trực tiếp bị đánh bay mấy vạn trượng xa. Nam tử trung niên có chút khó có thể tin nhìn phía xa Thanh Khâu, ngươi. Nói xong, thân thể của hắn bắt đầu trở nên mờ đi. Thanh Khâu nhíu mày, muốn chạy trốn. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó đột nhiên nhất chuyển. Suy. Nơi xa, Thanh Huyền kiếm một cái xoay tròn, một cổ kinh khủng kiếm thế bao phủ mà ra. Oanh. Nam tử trung niên trực tiếp bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, còn lại cái kia hai tên cường giả bí ẩn liền muốn trốn, nhưng mà, Thanh Khâu như thế nào sẽ để bọn hắn trốn? Nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, Thanh Huyền kiếm như điện bay ra. Suy suy. Một xuyên hai. Nơi xa, cái kia chạy trốn tới sâu trong tinh không hai tên cường giả bí ẩn trực tiếp bị chém giết. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh cái kia ứng giáp đột nhiên hưng phấn nói, ngươi là Thanh Khâu nữ đế. Thanh Khâu quay đầu nhìn về phía ứng giáp, làm thấy ứng giáp lúc, nàng hơi hơi ngẩn người, ngươi là tương lai người. Ứng giáp liền vội vàng gật đầu, nàng đi đến Thanh Khâu trước mặt, hưng phấn nói, ngươi thật chính là Thanh Khâu nữ đế. Nữ đế. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ta không phải nữ đế, ta là Thanh Khâu. Ứng giáp cười nói, ngươi còn không biết sao? Ngươi ở đời sau, danh tiếng của ngươi gần với nhân gian kiếm chủ. Nói xong, nàng không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Này nhân gian kiếm chủ, giống như không rất có thể đánh đó a. Vẫn phải phát dục phát dục. Nghe được ứng giáp, Thanh Khâu lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, Diệp Huyền đi đến Thanh Khâu bên cạnh, trầm giọng nói, nha đầu, nàng nói ta tại 2600 năm sau chết. Nghe vậy, Thanh Khâu chân mày to hơi hơi nhăn lên, nàng nhìn về phía ứng giáp gật đầu, đúng. Chúng ta cổ sử ghi chép, nhân gian kiếm chủ đúng là chết tại 2600 năm sau. Mà hắn chết, giống như cùng quá khứ tông có quan hệ. 2600 năm sau. Thanh Khâu yên lặng một lát sau, nàng lắc đầu, không đúng. Diệp Huyền liền vội hỏi, làm sao? Thanh Khâu lắc đầu cười một tiếng, ca ngươi sẽ không chết. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nếu như ngươi chết. Tin tưởng ta. Không có bọn hắn. Nếu như nàng đồng thủ, sẽ xóa đi hết thảy, liền quy khư chi địa đều có thể xóa đi, lúc kia, không có bất kỳ người nào có thể dùng bất luận cái gì phương thức sống sót. Diệp Huyền yên lặng. Thanh Khâu mỉm cười, chớ có suy nghĩ nhiều. Ta cùng nàng đều còn tại, ngươi liền không có việc gì. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thanh Khâu đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, bất quá. Vừa rồi ba người kia. Nói xong, nàng lông mày thật sâu nhíu lại, đi qua người. Diệp Huyền nói, người trong quá khứ, vì sao có thể tới tương lai? Thanh Khâu yên lặng một lát sau, nói, bọn hắn tương đối đặc thù. Một bên, Ứng Giáp cũng gật đầu, rất đặc thù. Cái này thế lực thần bí ở đời sau kém chút gì Quan Huyền Thư Viện, còn tốt có Thanh Khâu nữ đế tại, không phải, chúng ta Ngân Hà Tông cũng chạy không được. Thanh Khâu mỉm cười, ta ở đời sau rất lợi hại phải không? Ứng Giáp liền vội vàng gật đầu, tương đương lợi hại. Một người nhất kiếm, giết quá khứ tông gan vỡ. Thanh Khâu cười cười, sau đó nói, các ngươi từ tương lai đến, cần làm chuyện gì? Ứng Giáp nói, điều tra chuyện năm đó. Bởi vì người ta kiếm chủ sau khi chết, lịch sử xuất hiện trống rỗng kỳ, rất nhiều văn minh đều đứt gãy, toàn bộ vũ trụ võ đạo văn minh trực tiếp là mất rồi. Cho nên, chúng ta được phái tới điều tra năm đó đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng không nghĩ tới, chúng ta máy móc xảy ra vấn đề, tới cho tới bây giờ. Thanh Khâu yên lặng một lát sau, nói, các ngươi loại hành vi này, hẳn là không hợp pháp. Ứng Giáp liền vội vàng gật đầu, đúng vậy đúng. Chúng ta cùng quá khứ tông loại hành vi này, đều là không hợp pháp. Thế nhưng, giống như không có thiên đạo tới làm chúng ta. Chúng ta cũng hết sức nghi hoặc. Diệp Huyền nói, các ngươi loại hành vi này, sẽ bị thiên đạo thiên khiển sao? Ứng Giáp gật đầu, sẽ. Chúng ta loại hành vi này thuộc về nghịch thiên, dưới tình huống bình thường, đều là vì thiên đạo chỗ không dung, thế nhưng, đến sau này, thiên đạo giống như chưa hề đi ra kiếm chuyện. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, sau một khắc, hắn nói, nơi đây thiên đạo có đó không? Oanh! Đột nhiên, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, nơi đó xuất hiện một lão giả. Nơi đây thiên đạo. Nhìn thấy Diệp Huyền trực tiếp gọi ra thiên đạo, một bên Ứng Giáp cùng lão giả nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là mang theo một vệt chấn kinh. Lão giả nhìn thấy Diệp Huyền, lúc này hơi hơi thi lễ, gặp qua Diệp công tử. Diệp Huyền chỉ Ứng Giáp hai người, người biết bọn hắn là phá hư trật tự a. Lão giả nhìn hai người liếc mắt, gật đầu. Biết. Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy ngươi vì sao không tập bắt bọn hắn? Lão giả do dự một chút, sau đó có chút ủy khuất nói, bọn hắn đây không phải cùng ngươi cùng một chỗ sao? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lão giả cười khổ, Diệp thiếu gia, nàng xác thực phá hủy trật tự, ta cũng có quyền lợi quản, bất quá, nàng cùng ngươi cùng một chỗ, cho nên, ta khẳng định không thể ra tay a. Ta người nào mặt mũi đều có thể không cho, nhưng không thể không cấp Diệp thiếu gia mặt mũi a. Ngươi nói có đúng hay không? Mọi người. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi này thiên đạo, biết làm người. Hai người bọn họ đều không phải là người xấu, về sau sẽ cùng lấy ta, việc này, ngươi liền chớ để ý. Lão giả vội vàng nói, được rồi tốt. Ta đây. Đi a. Diệp Huyền gật đầu, đi thôi. Lão giả đang muốn ly khai, nhưng việc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sau đó nói, Diệp công tử, kỳ thật, bọn hắn là về thời không thiên đạo quản, thời không thiên đạo là một vị cương trực công chính người, ngươi nếu là gặp được, phải cẩn thận một chút. Thời không thiên đạo. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được rồi. Lão giả nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp tan biến ở phía xa phần cuối. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Ứng Giáp cùng lão giả, sau đó nói, các ngươi hiện tại liền đợi tại Quan Huyền Thư Viện đi. Ứng Giáp vội vàng nói, được rồi tốt. Ta quyết không chạy loạn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn nhìn về phía Thanh Khâu nói, trở về sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, muốn đi dạo chơi. Thanh Khâu muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, bởi vì lúc trước ba người kia sao? Thanh Khâu gật đầu, ba người kia không đơn giản. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như ta đánh không lại, ta liền để ngươi, thế nào? Thanh Khâu cười nói, được rồi. Diệp Huyền cười nói, ta đi đây. Thanh Khâu khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền không nói thêm gì nữa, quay người ngự kiếm tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền sau khi đi, Thanh Khâu đột nhiên nói khẽ, các ngươi nói, 2600 năm sau, ta ca chết. Đúng không? Ứng Giáp nhìn thoáng qua Thanh Khâu, gật đầu, đúng. Thanh Khâu yên lặng. Ứng Giáp nói, là cổ sử nhớ sai lầm rồi sao? Thanh Khâu thần sắc bình tĩnh, không có. Nghe vậy, Ứng Giáp hai người sửng sốt. Thanh Khâu ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nàng tầm mắt dần dần trở nên lạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi, Thanh Khâu nói, cổ sử có không ghi chép, ta ca có hài tử. Ứng Giáp ngay cả người, nàng không nghĩ tới Thanh Khâu lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nàng trầm tư một lát sau, nói, có. Thanh Khâu nói, nam hài vẫn là nữ hài. Ứng Giáp nói, nam hài. Nghe vậy, Thanh Khâu hai mắt chậm rãi đóng lại, ta hiểu được. Đời sau thiên mệnh chi nhân xuất hiện. Nói xong, nàng tay phải chậm rãi nắm lại, nói khẽ, ta muốn hay không nắm ta này chưa xuất thế cháu trai làm thịt rồi đâu. Này giống như không tốt lắm. Cháu trai. Ứng Giáp hai người nhìn nhau liếc mắt, đều có chút mộng. Diệp Huyền cùng Thanh Khâu sau khi tách ra, hắn trực tiếp ngự kiếm mà đi, đi tới hoàn toàn yên tĩnh tinh không bên trong. Tinh không mịt mùng, vô biên vô hạn, không có phần cuối. Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, ta cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Diệp Huyền cười nói, cái gì kỳ quặc? Tiểu Bút nói, cái kia hai cái từ tương lai tới người. Diệp Huyền nói thế nào? Tiểu Bút trầm giọng nói, bọn hắn nói ngươi chết. Mà lịch sử cũng xuất hiện một cái thời gian trống, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa ngươi muội muội khả năng thật tiến hành diệt thế, chỉ bất quá không có diệt triệt để. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Bút tiếp tục nói, ta cảm thấy liền hai cái khả năng, cái thứ nhất, có người ngăn cản ngươi muội muội triệt để diệt thế. Nhưng khả năng này tính rất nhỏ, bởi vì ngươi như thật đã chết rồi. Không ai có thể ngăn cản nàng. Cái thứ hai khả năng liền là người tiếp theo thiên mệnh chi nhân xuất hiện. Diệp Huyền nhíu mày, thiên mệnh chi nhân. Tiểu Bút trầm giọng nói, không phải ngươi nghĩ loại kia thiên mệnh chi nhân, là chân chính thiên mệnh chi nhân, tại hệ Ngân Hà, được xưng là nhân vật chính. Cho đến trước mắt, chỉ có ba cái này loại tồn tại, cái thứ nhất là ngươi lão phụ thân, thứ hai là ngươi, còn có một cái là vô biên chủ. À không phải, vô biên chủ nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa cái. Vô biên chủ. Tiểu Bút tiếp tục nói, người tiếp theo nhân vật chính xuất hiện, liền mang ý nghĩa ngươi cái này nhân vật chính có khả năng không tồn tại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có thể hay không tại hạ một người nhân vật chính khi mới xuất hiện liền giết chết hắn. Tiểu Bút nói, cha ngươi lúc trước cũng nghĩ như vậy, khả năng liền không có ngươi. Diệp Huyền sửng sốt. Con trai của ta. Tiểu Bút nói, không xác định. Bất quá, cũng có khả năng. Diệp Huyền nói khẽ, đây không phải hố cha sao. Tiểu Bút. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền lắc đầu, mặc kệ chuyện này. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía tinh không yên tĩnh không một tiếng động, vô cùng an tĩnh. Diệp Huyền liền ngồi xếp bằng xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn. Này miếng trong nạp giới, có chừng 38 ức đạo tinh. 38 ức. Toàn bộ đều là hắn theo đạo vực vương tộc lấy được. Ngoại trừ 38 ức đạo tinh. Trong đó còn có vô số đủ loại công pháp võ kỹ cùng thần thông chi thuật. Tóm lại, toàn bộ vương tộc hết thảy, hiện tại cũng tại hắn nơi này. Hắn hiện tại, hoàn toàn không cần vì tài nguyên tu luyện mà buồn. Lúc này, Tiểu Bút đột nhiên nói, ta vẫn là kiến nghị ngươi đến trật tự cảnh sau lại đi ra sống. Không phải, ngươi bây giờ, ra ngoài sống, khả năng nắm chính mình sống không? Trật tự cảnh. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Như Tiểu Bút nói, hắn cảnh giới bây giờ vẫn là quá thấp, nếu như hắn đến trật tự cảnh, cái kia đem hoàn toàn không giống. Bởi vì hắn trật tự có thể là bên ngoài trật tự. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền thu hồi nạp giới, sau đó lòng bàn tay mở ra, vô số nhân gian kiếm ý lập tức từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra. Nhân gian kiếm ý. xem trong tay nhân gian kiếm ý, Diệp Huyền hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn cái này trật tự cảnh cùng cái khác cảnh giới khác biệt, không phải ngươi nghĩ đột phá liền đột phá, nhất định phải thành lập được trật tự, có đầy đủ tín ngưỡng lực mới có thể dùng. Nói cách khác, hắn chỉ có thể chờ đợi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi trong lòng thở dài. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi hết thảy thư viện trật tự hoàn toàn xây thành, sau đó thông qua tín ngưỡng lực để hoàn thành chính hắn trật tự. Chờ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có khả năng tăng lên nhục thể của ta. Thân thể. Trong khoảng thời gian này đến, hắn sở dĩ có thể điên cuồng khiêu chiến vượt cấp, có một cái nguyên nhân lớn nhất, đó chính là hắn thân thể. Bất tử mới có hy vọng. Hắn cảm thấy, hắn thân thể còn có khả năng lại đề thăng một thoáng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nói, tiểu bút, ngươi kiến thức rộng rãi, có không có gì có thể tiến cử lên. Kiến thức rộng rãi. Nghe được Diệp Huyền, tiểu bút lập tức hăng hái. Nó hưng phấn nói, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi suy nghĩ một chút. Diệp Huyền. Một lát sau, tiểu bút nói, ta nghĩ đến. Diệp Huyền nói, nói. Tiểu bút trầm giọng nói, ngươi nói tu luyện thân thể, ta nghĩ đến đạo môn bên trong có một cái nhân vật hết sức khủng bố, nàng liền là chuyên môn tu luyện thân thể. Cái này người tên Mục Sanh, nàng tại đạo môn là một cái vô cùng đặc thù tồn tại. Diệp Huyền nhíu mày, vô cùng đặc thù tồn tại. Tiểu Tháp nói, đúng. Nàng là chủ nhân thu dưỡng một cái tiểu nữ hài, bởi vì thể chất đặc thù, bởi vậy, nàng chuyên môn tu luyện thân thể một đạo, năm đó ta gặp được nàng lúc, nàng thân thể đã tu luyện thành trong truyền thuyết bất hủ bất diệt, vô cùng khủng bố. Tại đạo môn bên trong, cơ bản không có người nào dám trêu chọc nàng, bởi vì nhục thể của nàng thật sự là quá biến thái, thuộc về loại kia có khả năng đứng đấy cho ngươi đánh một canh giờ, sau đó lại hoàn thủ cái chủng loại kia. Cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, thân thể một đạo, nhị nha mới là nhất sâu. Tiểu Bút trầm giọng nói, Mục Sanh cũng rất khủng bố. Tiểu Tháp nói, nhị nha lợi hại nhất, không tiếp thụ phản bác. Tiểu Bút cả giận nói, đó là ngươi chưa từng gặp qua Mục Sanh. Ngươi nếu là gặp qua Mục Sanh, ngươi. Tiểu Tháp đột nhiên nói, nhị nha dám cùng thiên mệnh tỷ tỷ cứng rắn, ngươi cái kia Mục Sanh dám sao? Tiểu Bút trầm mặt. Tiểu Tháp tiếp tục nói, nhị nha năm đó chịu qua thiên mệnh tỷ tỷ kiếm, thế nhưng nàng sống lại. Các ngươi cái kia đạo môn Mục Sanh nếu là có bản sự, để cho nàng đi chịu thiên mệnh tỷ tỷ nhất kiếm, nhìn nàng. Tiểu Bút đột nhiên nói, đừng nói nữa. Lão tử không muốn cùng ngươi gạch. Tiểu Tháp. Tiểu Bút đạo, ngươi có hứng thú hay không đi tìm cái kia Mục Sanh? Ta biết nàng ở nơi nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng bán mặt mũi ngươi không? Tiểu Bút yên lặng. Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, Tiểu Bút nói, dĩ nhiên bán ta mặt mũi. Ngươi yên tâm, chúng ta đi tìm nàng. Nàng khẳng định cho ta Tiểu Bút mặt mũi. Diệp Huyền lập tức cầm thái độ hoài nghi. Tiểu Bút cùng Tiểu Tháp đều một dạng ưa thích trang bức. Cũng không biết đi thế nào học này chút tật xấu. Tiểu Bút nói, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Ngươi yên tâm, ta Tiểu Bút từ trước tới giờ không trang bức, nói cho ta mặt mũi, cái kia nàng khẳng định liền sẽ cho ta mặt mũi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta tin tưởng ngươi. Tiểu Bút nói, đi. Nói xong, Diệp Huyền trực tiếp ngự kiếm tan biến tại sâu trong tinh không. Diệp Huyền vừa biến mất không lâu, hắn tại chỗ thời không đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, thời không nứt ra, một tên thân mang hắc bào nữ tử đi ra. Áo bào đen nữ tử song đồng là màu tím sậm, hai tay giấu ở rộng lớn trong tay áo, tại nàng giữa chân mày, có một đạo huyết sắc ấn ký. Mà đúng lúc này, áo bào đen nữ tử nhíu mày, sau một khắc, nàng xoay người một cái, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Áo bào đen nữ tử vừa biến mất không thấy gì nữa, một thanh kiếm không biết từ chỗ nào phá không tới. Xuy. Áo bào đen nữ tử nguyên bản đứng không biết trực tiếp bị xóa đi. Bất quá giờ phút này áo bào đen nữ tử đã biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, một thanh âm từ giữa sân vang lên. Chạy thật là nhanh. Chủ quan nữa nha. thanh âm hạ xuống, kiếm biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, vượt qua thời không. Lần này, mục đích của hắn hơn là mục giới. Mục giới, liền là mục sanh địa phương, dựa theo tiểu bút lời giải thích chính là, mục sanh cùng đạo môn bên trong thiên đạo khác cũng không giống nhau, nàng không quá ưa thích quản sự tình, cũng không quá ưa thích lẫn vào đạo môn nội bộ sự tình, bình sinh chỉ thích ăn cùng chăn dê. Bởi vậy, đại đạo bút chủ nhân cho nàng đơn độc quản một cái thế giới này không lớn, không có rối loạn sự tình. Không bao lâu, Diệp Huyền chính là đi tới mục giới. Đi vào mục giới về sau, Diệp Huyền phát hiện, toàn bộ mục giới xác thực không lớn, mà lại hắn phát hiện, toàn bộ mục giới không có thành trì, 90% diện tích đều là đại thảo nguyên, trừ cái đó ra, còn có một số hải đảo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một mảnh trên thảo nguyên, vừa tới đến trên thảo nguyên, Diệp Huyền chính là sửng sốt. Ở trước mặt hắn cách đó không xa cái kia mảnh trên thảo nguyên, có chừng mấy chục vạn dê đầu đàn đang ở chạy, mà cầm đầu là một tên thân mang da thú nữ tử thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, chỉ cần 16-17 tuổi bộ dáng, toàn thân mặc da thú, tóc hết sức tùy ý đâm ở sau óc, thời khắc này nàng đang cưỡi một đầu dê, sau đó mang lấy mấy chục vạn dê đầu đàn tại trên thảo nguyên chạy như điên. Kỵ dê nữ tử. Diệp Huyền nói, nàng liền là mục sanh. Tiểu Bút hưng phấn nói, đúng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia mục sanh, sau đó nói, thoạt nhìn không giống như là cao thủ. Tiểu Bút. Đúng lúc này, nơi xa cái kia cầm đầu mục sanh đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, nàng đột nhiên lớn tiếng nói, xông lên a. Nói xong, nàng trực tiếp cưỡi đầu kia dê hướng phía Diệp Huyền lao đến. Mà ở sau lưng nàng, mấy chục vạn dê đầu đàn cũng là cùng nhau đi theo lao đến. Không thể không nói, mấy chục vạn dê đầu đàn cùng nhau vọt tới, cái kia thanh thế vẫn có chút lợi hại, giờ khắc này, Diệp Huyền cảm giác toàn bộ thảo nguyên đều đang run rẩy. Mà liền tại mục sanh cách Diệp Huyền còn có mấy chục trượng lúc, nàng đột nhiên nói, suy. Nàng kỵ cái kia dê lập tức ngừng lại, mà ở sau lưng nàng, bọn dê kia cũng là dồn dập ngừng lại. Hết sức chỉnh tề, không có chút nào loạn. Mục sanh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền nói, Diệp Huyền. Mục sanh lắc đầu, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại trong tay của hắn, nhìn thấy đại đạo bút, mục sanh hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, đại đạo bút. Đại đạo bút vội vàng nói, mục sanh, ngươi còn nhớ rõ ta đi. Mục sanh cười nói, nhớ kỹ. Tiểu Bút, không phải nói ngươi bị giam lại sao? Ngươi làm sao chạy ra ngoài? Tiểu Bút ngượng ngập cười cười, nói, ta được thả ra. Mục sanh trừng mắt nhìn, ngươi gạt ta. Ngươi khẳng định là chính mình chạy đến. Tiểu Bút. Mục sanh cười nói đi. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Tiểu Bút vội vàng nói, là như vậy, ta hôm nay là mang cho ngươi một vị đồ đệ tới. Hắn vô cùng ưu tú, ngươi có thế không thể bỏ qua hắn. Nghe vậy, mục sanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, hắn thân thể quá yếu. Diệp Huyền biểu lộ lập tức trở nên có chút mất tự nhiên. Quá yếu. Hắn lần thứ nhất bị người nói thân thể yếu. Mục sanh cười nói, thế nào, ngươi thật giống như không quá phục. Diệp Huyền nói, nhục thể của ta không kém a. Mục sanh trừng mắt nhìn. Ta đây đánh ngươi một quyền. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Bút nói thân thể ngươi rất mạnh, đúng không? Mục sanh cười nói, còn có khả năng đi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta không quá tin tưởng, ngươi dám để cho ta thử một chút sao? Mục sanh nhảy xuống dê, sau đó nói, tới đi. Diệp Huyền cười nói, dạng này, chúng ta tới đánh cược, nếu như ta có thể thương thân thể ngươi, ngươi thu ta làm đồ đệ. Trợ giúp ta tăng lên thân thể, nếu như không thể, ta cho ngươi 2 ức đạo tinh. Mục sanh lắc đầu, ta không muốn kia là cái gì đạo tinh, ta đối tiền không có hứng thú. Diệp Huyền yên lặng. Đời này hắn chỉ nghe qua 2 người nói đúng tiền không có hứng thú, một cái là Tần Quang, một cái liền là mục sanh, Tần Quang là bởi vì nhiều tiền không có hứng thú, mà trước mắt vị này là thật đối tiền không có hứng thú. Đều là ngưu nhân a. Lúc này, Mục Sanh đột nhiên nói, nếu như ngươi không thể gây tổn thương cho ta thân thể, đem ngươi tiểu tháp cho ta đi. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Nữ nhân này thấy tiểu tháp. Mục Sanh cười nói, thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Mục Sanh nhún vai, chờ ngươi cân nhắc tốt lại tới tìm ta. Nói xong, nàng liền muốn ly khai, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, hiện tại liền thử. Mục Sanh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nàng đưa tay phải ra, nắm tháp cho ta đi. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta đã thua sao? Mục Sanh gật đầu, ngươi bây giờ, không đã thương được ta. Diệp Huyền cười cười, hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp xuất ra thanh huyền kiếm, sau đó trực tiếp nhất kiếm cảm tại Mục Sanh trên lòng bàn tay. Suy. Một đạo kiếm quang sáng chói. Kiếm quang sau khi vỡ vụn, Mục Sanh trong lòng bàn tay, nhiều một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Mặc dù rất nhạt, nhưng có. Nhìn thấy một màn này, Mục Sanh chân mày to lập tức túc. Diệp Huyền nhìn xem Mục Sanh, ngươi thua. Mục Sanh yên lặng một lát sau, đột nhiên, nàng một quyền đánh vào Diệp Huyền ngực. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền thân thể trực tiếp hóa thành vô số mảnh vỡ, chỉ còn linh hồn. Diệp Huyền đầu óc trống rỗng. Mẹ nó! Ngươi dở trò! Diệp Huyền bối rối. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Không nói võ đức. Đúng lúc này, Mục Sanh đột nhiên lắc đầu, nói, thân thể ngươi quá yếu, hủy đi trùng tu. Đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền sững sờ chỉ chốc lát về sau, hắn nhìn thoáng qua Mục Sanh, trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này liền là muốn đánh hắn một trận. Trùng tu thân thể, chẳng qua là một cái lấy cớ. Bất quá, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì đối phương vừa ra tay, hắn liền hiểu rõ, hắn hoàn toàn đánh bất quá đối phương. Bất đắc dĩ. Diệp Huyền đi theo đi qua. Nơi xa, bọn dê kia bầy lập tức hướng phía hai phía điểm ra. Mục Sanh phất phất tay, chính các ngươi đi chơi đi. Nghe vậy, những cái kia bầy cừu lập tức cùng nhau gào một tiếng, sau đó quay người chạy đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bọn dê kia, sau đó nói, Mục Sanh cô nương, ngươi ngày ngày ngay ở chỗ này nuôi thả sao? Mục Sanh nói, ngươi không cảm thấy dê dê hết sức đáng yêu sao? Diệp Huyền yên lặng, dê dê có thể hay không yêu hắn không biết, hắn chỉ biết là, thịt dê ăn thật ngon. Mục Sanh cười nói, thân thể tu luyện tốt về sau, muốn hay không tại điều này cùng ta cùng một chỗ chăn dê. Nghe vậy, Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu. Mục Sanh cười nói, ngươi quá táo bạo. Diệp Huyền im lặng. Mục Sanh mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ đầm nước trước, đầm nước trong veo rõ ràng đấy. Mục Sanh nói, đi xuống đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia nước, có chút lưỡng lự. Mục Sanh liếc một cái Diệp Huyền, yên tâm đi. Ta còn có thể giết ngươi hay sao? Coi như ta muốn giết ngươi, cũng không giết được ngươi. Ngươi này người, có đại nhân quả tại thân, tạm thời là giết không chết. Diệp Huyền cũng không do dự nữa, trực tiếp nhảy vào trong nước. Lúc này, Mục Sanh nói, vốn có thân thể mạnh mẽ trước đó, trước tiên cần phải có được mạnh mẽ ý chí cùng thần hồn, bởi vì chỉ có ý chí cùng thần hồn đủ mạnh, mới có thể thừa nhận được ở một bộ phi thường cường đại thân thể. Cho nên, ta muốn trước rèn luyện thần hồn của ngươi cùng ý chí. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nói, ngươi phải hiểu được, ta đây không phải tại ngược đãi cùng tra tấn ngươi, hiểu chưa? Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền trầm xuống, mẹ nó, ngươi không nói còn tốt, nói chuyện, hắn lập tức có chút nhức cả trứng. Mục Sanh tay phải đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ thần bí lực lượng kinh khủng trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền hai mắt trợn lên, giờ khắc này, hắn trực giác cảm giác có mấy vạn tòa núi lớn ép ở trên người hắn, khiến cho hắn không thở nổi. Nhưng mà, Mục Sanh tay phải vẫn còn hướng xuống không ngừng ép. Diệp Huyền hai tay đột nhiên nắm chặt, chỉnh cái đầu như là quán duyên, nặng nề vô cùng. Mục Sanh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nội tình không quá đi, đặc biệt là này ý chí lực cùng thần hồn. Nói xong, nàng đột nhiên thu tay lại. Oanh! cái kia cổ lực lượng kinh khủng lập tức biến mất không thấy gì nữa, Diệp Huyền lập tức cảm giác toàn thân buông lỏng. Mục Sanh ngồi vào một bên, sau đó lấy ra một đống lớn thức ăn ra tới, nàng cầm lấy một con gà trực tiếp nướng lên, sau đó nói, cảm giác thế nào? Trong nước, Diệp Huyền nằm không nhúc nhích, giờ khắc này hắn là thật hư thoát. Mục Sanh cười nói, yêu thú tu luyện thân thể, có được trời ưu ái yêu thú, thế nhưng nhân loại chúng ta không có, cho nên, nhân loại mong muốn tu luyện thân thể, đồng thời tu luyện ra so yêu thú càng cường đại hơn thân thể, liền nhất định phải nhẫn người thường khó mà chịu đựng nỗi khổ. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ thừa nhận loại thống khổ này, liền một phần ngàn vạn đều không có. Nếu như ngươi nghĩ từ bỏ, hiện tại là có thể đi, đừng đến nửa đường từ bỏ, khi đó, khổ quá ăn. Thân thể cũng không có tu luyện thành công, vậy coi như quá thua lỗ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Sanh, ngươi đem ta thân thể hủy. Bây giờ gọi ta từ bỏ. Cái gì quỷ? Diệp Huyền lúc này lắc đầu, ta không buông bỏ. Tiếp tục đi. Mục Sanh gặm gặm đùi gà, sau đó cười nói, được rồi. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó mãnh liệt mà đối với Diệp Huyền liền là đè ép. Oanh! Này đè ép, Diệp Huyền lập tức chớp mắt, sau đó trực tiếp hôn mê. Lúc này, Tiểu Bút xuất hiện tại Mục Sanh bên cạnh, nó run giọng nói, Mục Sanh, hắn không có sao chứ? Mục Sanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, không có việc gì. Tiểu Bút do dự một chút, nói, cũng không thể đùa chơi chết. Diệp Huyền nếu là bị đùa chơi chết, chuyện kia nhưng lớn lắm. Mục Sanh cười nói, yên tâm, không chết được. Nghe vậy, Tiểu Bút lúc này mới yên tâm lại. Mục Sanh nhìn thoáng qua Tiểu Bút, sau đó nói, Tiểu Bút, ngươi bây giờ cùng hắn lăn lộn sao? Tiểu Bút gật đầu, đúng. Mục Sanh cười nói, bất kể như thế nào, cố gắng lên. Tiểu Bút khẽ gật đầu, tạ ơn. Mục Sanh cười cười, không nói gì nữa, tiếp tục gặm trong tay đùi gà. Qua rất lâu, trong nước Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, mà giờ khắc này, hắn cảm giác mình suy yếu vô cùng, một chút khí lực cũng không có. Mục Sanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tỉnh. Nghe được Mục Sanh, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó yếu ớt nói, còn tiếp tục sao? Mục Sanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, ngươi cho rằng tu luyện thân thể là một chuyện rất đơn giản sao? Diệp Huyền yên lặng. Mục Sanh tiếp tục nói, so trong tưởng tượng của ngươi khó gấp trăm lần. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, giữa sân tình cảnh một hồi biến ảo, mà giờ khắc này, Diệp Huyền cùng Mục Sanh xuất hiện tại hoàn toàn lạnh lẽo trong tinh vực. Ở cái địa phương này, Diệp Huyền lạnh vậy mà trực tiếp phát run. Mục Sanh chỉ nơi xa tinh không bên trong một chỗ thềm đá, sau đó nói, từ nơi này đi, đi đến phần cuối. Diệp Huyền nhìn về phía chỗ kia thềm đá một mực lan tràn đến phần cuối, căn bản không nhìn thấy đầu. Mục Sanh nói, đi thôi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Sanh, sau đó quay người hướng phía cái kia thềm đá đi đến. Chỉ cần đối phương không phải đang chơi hắn, lại khổ lại mệt mỏi, hắn Diệp Huyền cũng nhẫn chịu được. Diệp Huyền đạp vào cái kia thềm đá về sau, hắn phát hiện, nơi này thật sự là quá lạnh. Lạnh đến linh hồn nhói nhói. Diệp Huyền cố nén toàn thân loại kia nhói nhói, từng bước một hướng phía trên thềm đá đi đến. Nghị lực. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, từng bước một đi, mà hắn mỗi rơi bước kế tiếp, toàn bộ thân thể liền sẽ lạnh hơn một điểm. Diệp Huyền từng bước một đi, đi rất chậm, bởi vì hắn thật sự là mau không nổi. Hắn giờ phút này, hư nhược không được. Một bên, Mục Sanh nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, Tiểu Bút xuất hiện tại Mục Sanh bên cạnh, nó tiếp nhận nói, nơi này là hàng thiên đạo địa bàn. Mục Sanh gật đầu, ta mượn tới sử dụng. Tiểu Bút nói, chào hỏi sao? Mục Sanh nhìn thoáng qua Tiểu Bút, sau đó nói, cần sao? Tiểu Bút. Giờ phút này nó mới nhớ tới, này Mục Sanh tại đạo giới bên trong đây chính là Tiểu Bá Vương tồn tại. Mục Sanh nhìn về phía nơi xa hướng đi thềm đá Diệp Huyền, sau đó nói, Tiểu Bút, hắn tu chính là bên ngoài trật tự. Tiểu Bút nhìn thoáng qua Mục Sanh, không nói gì. Mục Sanh cười nói, tu chính là bên ngoài trật tự, vậy liền mang ý nghĩa, hắn là muốn tạo phản. Tiểu Bút do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân ngầm cho phép. Mục Sanh cười cười, không nói gì nữa. Tiểu Bút thấp giọng thở dài, cũng không lại nói cái gì. Mà lúc này, Diệp Huyền đã càng chạy càng xa. Giờ phút này trên thềm đá Diệp Huyền, toàn thân lạnh đã mất đi tri giác, nhưng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cái kia thềm đá phần cuối, không đúng, hắn căn bản không nhìn thấy phần cuối. Kỳ thật, một người nhất tuyệt vọng là cái gì? Là ngươi làm một chuyện lúc, xem không đến bất luận cái gì hy vọng, ngươi cũng không biết phía trước có không có kết quả. Này loại tra tấn là vô cùng khinh khủng. Mà hắn giờ phút này liền là gặp phải loại tình huống này, từng bước một đi, mỗi một bước đều đi hết sức gian nan, thế nhưng, lại không nhìn thấy điểm cuối cùng. Bất quá, Diệp Huyền không có nhục chí, vẫn như cũ từng bước một đi. Từ bỏ. Những năm gần đây, hắn đối mặt bất cứ chuyện gì, đều không hề từ bỏ qua. Một bên khác, một tên cô gái mặc áo trắng đột nhiên xuất hiện tại Mục Sanh cùng Tiểu Bút cách đó không xa. Nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này, Tiểu Bút lập tức nói, hàng chủ. Hàng chủ nhìn thoáng qua Đại Đạo Bút, khẽ lắc đầu, Đại Đạo Bút, nhiều năm như vậy không thấy. Ngươi vậy mà biến thành như vậy, nhớ năm đó ngươi. Nói xong, nàng trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Năm đó Đại Đạo Bút, đó cũng là cái truyền kỳ. Một bên, Mục Sanh cười nói, ngươi đừng nói là loại lời này. Không phải. Tiểu Bút lại muốn khó qua. Tiểu Bút lắc đầu, không có gì khổ sở. Là năm đó ta chính mình phạm sai lầm, quái chính ta. Mục Sanh cười nói, không có việc gì không có việc gì. Ngươi còn có cơ hội lần nữa tới qua. Từ từ sẽ đến. Đại Đạo Bút khẽ gật đầu. Hàng chủ nhìn thoáng qua Mục Sanh, sau đó nói, Mục Sanh, hôm nay ngươi làm sao có rảnh tới chỗ của ta? Mục Sanh chỉ xa xa Diệp Huyền, cho ngươi mượn địa bàn sử dụng. Hàng chủ nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, lông mày lúc này nhíu lại, Kháo Sơn Vương. Mục Sanh cười nói, ngươi biết gia hỏa này. Hàng chủ nói, không biết, bất quá ta nghe qua. Trước đây không lâu, hắn còn diệt vương tộc. Vương tộc. Nghe vậy, Mục Sanh ngay cả người người, sau đó nói, vương tộc đã bị tiêu diệt. Hàng chủ gật đầu. Đúng. Mục Sanh nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, cái này có ý tứ. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Đại Đạo Bút, sau đó nói, Tiểu Bút, ngươi đến cùng là tính toán gì? Hàng chủ cũng nhìn về phía Đại Đạo Bút yên lặng một lát sau, thấp giọng thở dài, không có tính toán gì, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hai nữ nhìn nhau liếc mắt, không nói gì nữa. Hàng chủ nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền. Sau đó nói, đạo thần đã hạ lệnh, đạo giới bất luận cái gì người đều không được trêu chọc hắn, không chỉ đạo giới, cái khác một chút đạo môn gia hỏa cũng là dồn dập cho thủ hạ của mình hạ lệnh, không được trêu chọc cái này Kháo Sơn Vương. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, hắn cái kia hai cái muội muội thật chính là vô địch. Mục Sanh nói khẽ, trên người hắn, xác thực có đại nhân quả. Hàng chủ trầm giọng nói, Mục Sanh, ngươi trợ giúp hắn tu luyện thân thể. Này phần duyên có thế không nhất định là thiện duyên. Mục Sanh cười nói, ta thua cuộc. Ta nhận thua, còn những cái khác, ta không có nghĩ qua nhiều như vậy. Ta chẳng qua là cái nuôi thả, đối với cái khác, ta đều không có hứng thú. Hàng chủ nhìn thoáng qua Mục Sanh, lắc đầu, nàng mới sẽ không tin tưởng Mục Sanh chuyện ma quỷ. Chăn dê. Nữ nhân này rất tinh minh. Đại Đạo Bút đột nhiên cười nói. Yên tâm đi. Hắn nếu quả như thật thành lập một loại lý pháp trật tự, không là chuyện xấu, chủ nhân khí độ cũng không có nhỏ như vậy. Mục Sanh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa cái kia trên thềm đá Diệp Huyền đột nhiên bò tới trên thềm đá. Nhìn thấy một màn này, Mục Sanh lông mày lập tức hơi hơi nhăn lên, cái này không tiếp tục kiên trì được sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nơi xa trên thềm đá, Diệp Huyền ghé vào trên thềm đá, hắn giờ phút này, ý thức đã dần dần mơ hồ. Quá lạnh. hắn chưa bao giờ trải qua này loại lạnh. Một bên khác, Mục Sanh hai người cùng Đại Đạo Bút đều đang ngó chừng Diệp Huyền. Lúc này, hàng chủ đột nhiên lắc đầu, ý thức hắn đã mơ hồ, tiếp tục nữa, linh hồn muốn tan mất. Mục Sanh khẽ gật đầu, nàng cũng cho rằng Diệp Huyền đến cực hạn. Mà đúng lúc này, Đại Đạo Bút đột nhiên nói, chờ một chút. Hai nữ nhìn về phía Đại Đạo Bút nói khẽ, chờ một chút. Hàng chủ vừa muốn nói gì, xa xa Diệp Huyền đột nhiên động. Nhìn thấy một màn này, hai nữ đều hơi hơi ngẩn người. Lúc này, Diệp Huyền vậy mà lại bắt đầu trèo lên trên. Tại quanh người hắn, một cổ màu đỏ như máu kiếm ý chẳng biết lúc nào xuất hiện. Bất khuất huyết mạch. Như thế nào bất khuất? Thà chết chứ không chịu khuất phục, vĩnh không buông bỏ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia như cũ không nhìn thấy cuối thềm đá, hắn ánh mắt kiên định, từng bước một trèo lên trên đi. Nhìn thấy một màn này, Mục Sanh nói khẽ, cũng là đánh giá thấp hắn. Hàng chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Đại Đạo Bút đột nhiên nói, đã từng có thể bị chủ nhân chọn trúng người, há là người bình thường. Chỉ tiếc, sau này sự tình vượt ra khỏi chủ nhân chưởng khống. Nói xong, nó khẽ lắc đầu, hơi có chút bất đắc dĩ. Mục Sanh cười nói, Đại Đạo Bút, ngươi có phải hay không chủ nhân an bài ở bên cạnh hắn nội ứng a? Đại Đạo Bút lắc đầu, chủ nhân sẽ không làm loại chuyện này. Là ta muốn đi theo hắn. Mục Sanh nhìn thoáng qua Đại Đạo Bút, không nói gì thêm. Hàng chủ cũng là nhìn thoáng qua Đại Đạo Bút. Cái này Đại Đạo Bút là chuẩn bị làm phản rồi sao? Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền tốc độ vậy mà càng lúc càng nhanh. Nhìn thấy một màn này, hàng chủ cùng Mục Sanh đều là sửng sốt. Nơi xa trên thềm đá, Diệp Huyền trên người bất khuất huyết mạch chi lực vậy mà càng ngày càng nhiều. Hàng chủ nói, hắn này tính gian lận sao? Mục Sanh lắc đầu, hắn cái này huyết mạch thăng cấp. Hắn huyết mạch kéo theo thần hồn của hắn cùng ý chí. Ý chí bất khuất. Bất khuất thần hồn. Diệp Huyền tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, hắn đứng lên, mà quanh người hắn, một cổ nhàn nhạt huyết mạch chi lực trực tiếp đem bốn phía những cái kia lạnh lực tận số ngăn cản. Lúc này, Mục Sanh đột nhiên nói khẽ, hắn huyết mạch này. Lại là cùng thần hồn một thể. Thật lợi hại. Hàng chủ cũng là đồng ý gật gật đầu. Lúc này, Đại Đạo Bút đột nhiên nói, cha hắn đã từng đi Quy Khư chi địa cướp người qua. Hai nữ nhìn về phía Đại Đạo Bút nói, còn không chỉ một cái. Mục Sanh lúc này giơ ngón tay cái lên, sâu. Đại Đạo Bút nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, nói khẽ, hắn mới sâu, bọn hắn một nhà đều sâu không được. Hai nữ. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện, trước mặt hắn thềm đá vậy mà đã toàn bộ biến mất. Mất rồi. Lúc này, Mục Sanh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, được rồi. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Sanh cười nói, phát hiện mình thần hồn cùng ý chí lực có cái gì không giống nhau không? Diệp Huyền cảm thụ một thoáng tự thân, một lát sau, hắn nói khẽ, ý chí bất khuất thần hồn. Mục Sanh gật đầu, ngươi ý chí cùng thần hồn đạt được đột phá. Hiện tại, chúng ta có khả năng tu luyện thân thể. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Mục Sanh nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Diệp Huyền mặt trực tiếp liền đen lại. Mẹ nó! Hắn phát hiện, hắn căn bản không cảm giác được Mục Sanh khí tức. Mẹ! Nữ nhân này không phải là cố ý nghĩ trang bức a. Lúc này, Mục Sanh lại xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi làm sao không theo tới? Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi dẫn ta đi thôi. Mục Sanh không hiểu, vì sao? Diệp Huyền nói, rất suy yếu. Mục Sanh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái, ngươi có phải hay không không cảm giác được khí tức của ta? Diệp Huyền. Mục Sanh cười ha ha một tiếng, sau đó phất tay áo vung lên, cùng Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, Đại Đạo Bút nói, chúng ta đi xem một chút. Hàng chủ nhìn thoáng qua đại đạo bút, ngươi có phải hay không cũng không cảm giác được khí tức của nàng. Đại đạo bút. Hàng chủ lắc đầu thở dài, ngươi bây giờ lẫn vào cũng quá thảm rồi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo đại đạo bút tan biến tại chỗ. Mục Sanh mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ sâu trong lòng đất, hàng chủ cũng cùng đi qua. Làm thấy nơi này lúc, hàng chủ ngay cả người, Mục Sanh, ngươi. Mục Sanh cười nói, làm sao? Hàng chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Mục Sanh cười nói, không có chuyện gì. Nơi này, chủ nhân đã thật lâu không tới. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng nói, có bảo bối gì không? Mục Sanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười rất xấu, đúng. Hết sức nhiều bảo bối. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi hẳn phải biết tu luyện thân thể rất thống khổ a. Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên. Đại đạo bút tiếp tục nói, Mục Sanh thân thể phương thức tu luyện cùng đừng người khác biệt, đợi chút nữa ngươi có thế phải sống. Diệp Huyền cười nói, yên tâm. Những năm gần đây tu luyện thân thể, ta thống khổ gì không có trải qua. Đại đạo bút muốn nói lại thôi. Một bên, Mục Sanh cười càng hỏng rồi hơn. Nhìn thấy Mục Sanh nụ cười, Diệp Huyền trong lòng lập tức dâng lên một chút bất an. Lúc này, hàng chủ đột nhiên nói, Diệp công tử, theo ta được biết, ngươi thật giống như giết qua đạo môn không ít người. Cái kia pháp giới pháp thần liền là chết trong tay ngươi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Hàng chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, vấn đề này, ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên hỏi ta, ngươi hỏi đại đạo bút đi. Đại đạo bút vội vàng nói, hỏi ta làm cái gì? Ta vẫn luôn là kiên định không thay đổi đứng tại ngươi bên này. Diệp Huyền im lặng, ngươi khẩn trương làm gì, ngươi nói cho nàng chân tướng là có thể. Đại đạo bút nói, không cần thiết. Ngược lại đều đã chết hẳn. Diệp Huyền. Hàng chủ trầm giọng nói, Diệp công tử, cùng ngươi ở chung xuống tới, ta phát hiện, ngươi cũng không phải loại kia không thèm nói đạo lý người, cho nên, ta cũng hết sức nghi hoặc. Vì sao ngươi cùng đạo môn chúng ta sẽ phát sinh đủ loại mâu thuẫn đâu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng không thể nói ta với các ngươi toàn bộ đạo môn có mâu thuẫn, ta với các ngươi đạo môn bên trong mấy người quan hệ đều rất tốt, chẳng qua là cùng cá biệt có mâu thuẫn. Mà lại, ta cũng không có căm thù các ngươi toàn bộ đạo môn. Hàng chủ còn muốn nói điều gì, một bên Mục Sanh đột nhiên nói, rất bình thường. Đạo môn bên trong. Rất nhiều người tự cho là đúng, cảm giác mình là thiên đạo, là pháp tắc, liền cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, ta đều xem bọn hắn có chút khó chịu. Hàng chủ nhìn thoáng qua Mục Sanh, im lặng. Đúng lúc này, Mục Sanh đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó có một đạo cửa đá. Mục Sanh cười nói, cẩn thận. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên, đạo thạch môn kia trực tiếp bị mở ra. Làm cửa đá bị mở ra trong nháy mắt, giữa sân nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên dữ dội, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì hắn phát hiện, hắn linh hồn tại thời khắc này vậy mà trở nên mờ đi. Mục Sanh nói, còn không mau một chút bảo vệ chính ngươi linh hồn. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng thôi động huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý. Nhưng mà hắn lại phát hiện, của hắn huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý mới vừa xuất hiện chính là trực tiếp hóa thành hư vô. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt. Lúc này, Mục Sanh nhìn về phía hàng chủ do dự một chút, sau đó đi đến Diệp Huyền bên cạnh, khi nàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh lúc, Diệp Huyền lập tức cảm giác được nhiệt độ hạ thấp rất nhiều. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Sanh, này. Mục Sanh cười nói, bây giờ sợ không? Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, Mục Sanh cô nương, nơi này là. Mục Sanh cười nói. Đây là một cái vô cùng chỗ đặc thù, dùng chủ nhân trước tại đây bên trong đợi qua, bất quá bây giờ nơi này hoang phế. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua hàng chủ, sau đó nói, nếu như không phải nàng, ta còn không dám mang ngươi tới. Bởi vì ngươi căn bản không chịu nổi nơi này lực lượng. Bất quá, có nàng tại, ngươi hoàn toàn có khả năng tiếp nhận cái kia dung nham chi linh lực lượng. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, dung nham chi linh. Mục Sanh cười nói, ngươi lập tức thì sẽ biết. Nói xong, nàng hướng phía cửa đá kia bên trong đi đến. Diệp Huyền cùng hàng chủ đi theo, vừa vượt qua cửa đá, Diệp Huyền chính là lần nữa cảm nhận được một cổ kinh khủng nóng bỏng lực lượng, hắn vội vàng hướng phía Mục Sanh nhích lại gần. Hàng chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Rất nhanh, Diệp Huyền gặp được một đám lửa, này đoàn hỏa diễm phiêu phù ở nơi xa một chỗ trên bệ đá, đỉnh đầu nàng, có một đạo nho nhỏ phù ấn. Lúc này, đoàn kia hỏa diễm đột nhiên hưng phấn nói, Mục Sanh. Mục Sanh. Hàng chủ. Ngoa tào. Đại đạo bút, ngươi sao lại ra làm gì? Ngươi bị thả. Không đúng. Ngươi khẳng định là chính mình chạy đến. Ngươi khẳng định là... Đại đạo bút. Mục Sanh cười nói, Dung Linh, đã lâu không gặp. Dung Linh thấp giọng thở dài, là đã lâu không gặp. Các ngươi cũng không tới nhìn ta. Ta biết, thế giới này chính là như vậy hiện thực, ai? Mục Sanh cười nói, như là không thể cứu ngươi, tới thăm ngươi thì có ích lợi gì đâu. Nghe vậy, cái kia Dung Linh ngay cả người, sau đó hưng phấn nói, có thể cứu ta. Mục Sanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu. Diệp Huyền lại là yên lặng. Đây là để cho mình tới cứu người sao? Lúc này, Đại Đạo Bút đột nhiên nói, chủ nhân không phải là không có quản đạo môn những cái kia phạm sai lầm, chẳng qua là, thực sự không quản được. Dù sao, loại chuyện này, căn bản không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn. Tên trước mắt này, liền là năm đó phạm sai lầm. Sau đó bị chủ nhân giam giữ tại đây bên trong. Diệp Huyền cười nói, ngươi để cho ta tới thấy Mục Sanh, mục đích thực sự, là muốn cho ta cứu nó. Đại Đạo Bút nói, đúng vậy. Bất quá, nó cũng có thể trợ giúp ngươi, nếu như ngươi dùng nó tới tạo nên thân thể, ta có khả năng vô cùng chịu trách nhiệm nói cho ngươi, cái kia sẽ vô cùng ngưu bức. Diệp Huyền yên lặng. Đại Đạo Bút tiếp tục nói, nó đã bị nhốt mấy ngàn vạn năm. Nó vì chính nó đã từng phạm sai trả giá thật lớn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi năm đó cũng là bởi vì phạm sai lầm, mới bị giam tại hệ ngân hà sao? Đại Đạo Bút nói, đúng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi phạm vào cái gì sai? Đại Đạo Bút yên lặng một lát sau, nói, tham ô. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tham ô. Nghe được Tiểu Bút, Diệp Huyền trực tiếp là ngây ngẩn cả người. Tham ô. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là bởi vì tham ô. Đại Đạo Bút nói, đúng. Diệp Huyền không khỏi giơ ngón tay cái lên, ngươi là thật ngưu bức nha. Đại Đạo Bút. Đúng lúc này, một bên Mục Sanh đột nhiên nói, chớ có lãng phí thế gian. Nói xong, nàng nắm Diệp Huyền kéo đến cái kia Dung Linh trước mặt cách đó không xa, sau đó nói, Dung Linh, hắn có khả năng cứu ngươi, nhưng điều kiện liền là ngươi đến vì hắn tạo nên thân thể, đồng thời một mực đi theo hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Dung Linh nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, nó ngay cả người, sau đó nói, hắn. Có thể chứ? Mục Sanh gật đầu, có khả năng. Dung Linh yên lặng một lát sau, nói, có khả năng. Chỉ cần ta có thể ra ngoài, làm cái gì đều được. Nói xong, nó nhìn về phía Diệp Huyền, chỉ cần các hạ có thể làm cho ta ra ngoài, ta liền hiệu trung các hạ. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, khẽ gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, mà đúng lúc này, cái kia Dung Linh đỉnh đầu cái kia phù ấn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người bối rối. Biến mất không thấy. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Này Đại Đạo Bút chủ nhân thật là cho hắn mặt mũi. Cái kia Dung Linh ngay cả người, sau đó rung giọng nói, vậy là được rồi. Mục Sanh hai nữ vẻ mặt đều là cổ quái vô cùng. Lúc này, Dung Linh đột nhiên rung động lên, một lát sau, trong cơ thể nó đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng nóng bỏng lực lượng. Mục Sanh phất tay áo vung lên, cái kia cổ kinh khủng nóng bỏng lực lượng lập tức bị ngăn trở. Ha ha! Dung Linh đột nhiên cười ha hả. Diệp Huyền nhìn xem Dung Linh, không nói lời nào. Mục Sanh đột nhiên nói, Dung Linh, nên thực hiện lời hứa của ngươi. Hứa hẹn. Nghe vậy, cái kia Dung Linh nụ cười dần dần tan biến, nó nhìn về phía Diệp Huyền, không nói lời nào. Nhìn thấy một màn này, Mục Sanh lông mày lập tức nhíu lại, làm gì? Có phải hay không tốt vết sẹo quên đâu? Muốn bắt đầu tìm đường chết? Dung Linh do dự một chút, sau đó nói, không có. Diệp Huyền cười nói, nếu như nó không muốn cùng lấy ta, cũng không có quan hệ. Dung Linh liền nói ngay, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Dung Linh đang muốn nói chuyện, lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, Dung Linh, ngươi cái này đại ngốc bức. Dùng ngươi đầu óc heo ngẫm lại, Diệp thiếu gia có thể một câu liền giải phong ngươi, ngươi nói, hắn có thể hay không một câu liền để ngươi thần hồn câu diệt. Thảo. Nó là biết Diệp Huyền tỳ tức giận, Diệp Huyền cho thấy thoạt nhìn là cái người đọc sách, hầm nóng ôn hòa cùng, trên thực tế là một cái có thù tất báo người. Này Dung Linh nếu là dám đổi ý, nhất định vạn kiếp bất phục. Không chỉ Dung Linh, nó đại đạo bút sợ là cũng thoát không khỏi liên quan. Bởi vì vốn là nó đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi, mới đem Diệp Huyền lừa dối tới đây, hiện tại gia hỏa này nếu là làm như thế vừa ra, tất cả mọi người muốn xong đời. Nghe được đại đạo bút, Dung Linh cười khổ, ta không nghĩ đổi ý. Ta làm sao dám? Nói xong, nó nhìn về phía Diệp Huyền. Ta toàn lực phối hợp Diệp thiếu gia. Thời khắc này nó, đầu óc tỉnh táo không ít, nó biết, nếu như nó đổi ý, khẳng định phải xong đời. Mục Sanh nhìn về phía Diệp Huyền, ngay ở chỗ này a. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Mục Sanh chỉ nơi xa cái kia dung nham, đi vào đi. Diệp Huyền cũng không có nói nhảm, trực tiếp nhảy vào, vừa mới đi vào, một cổ cháy lực lượng lập tức bao phủ hắn toàn bộ thần hồn. Diệp Huyền đau lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được. Mục Sanh nhìn về phía Dung Linh, cùng hắn dung hợp. Dung hợp. Dung Linh thấp giọng thở dài, không nói lời nào. Dung hợp, vậy liền đại biểu về sau muốn cùng Diệp Huyền một thể. Mục Sanh lắc đầu, liền ngươi này đầu óc, ta rốt cuộc biết lúc trước ngươi tại sao lại bị giam giữ. Ngươi so ta nuôi dê còn ngu. Nghe vậy, Dung Linh lập tức nổi giận, Mục Sanh, ngươi có ý tứ gì? Mục Sanh đột nhiên hướng phía trước một túm, một trảo này, trực tiếp đem cái kia Dung Linh chọc trong tay, Dung Linh trực tiếp trở nên mờ đi. Dung Linh sắc mặt kịch biến, Mục Sanh, ngươi làm cái gì? Mục Sanh lạnh lùng nhìn xem Dung Linh, nếu như không phải đáp ứng hắn, trợ giúp hắn tăng lên thân thể, ta hiện tại liền muốn bóp chết ngươi. Ngươi thật là một cái đại ngốc bức. Ta không thể gặp đồ đần độn. Nói xong, nàng nắm Dung Linh đột nhiên hướng mặt đất liền là một đập. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào Dung Linh trên thân, Dung Linh lập tức xâm cộng lại. Một bên, hàng chủ thấp giọng thở dài, Dung Linh, ngươi là não heo sao? Vị này Diệp công tử một câu, chủ nhân đều muốn nể tình. Đi theo hắn, còn ủy khuất ngươi hay sao? Ngươi là nghĩ như thế nào? Nghe vậy, Dung Linh có chút ủy khuất nói, ta cũng không có thế nào. Liền là hơi xúc động mà thôi. Hàng chủ nói, nhanh đi dung hợp đi. Dung Linh gật đầu, được rồi. Nói xong, nó trực tiếp hóa thành một đạo ánh lửa chui vào Diệp Huyền ngực. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền chỉnh cái linh hồn trực tiếp biến thành màu đỏ. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, muốn rách cả mí mắt. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác mình linh hồn muốn nổ tung ra, cái kia cổ cực nóng lực lượng, thật sự là quá kinh khủng. Mục Sanh quay đầu nhìn về phía hàng chủ lòng bàn tay mở ra, một đóa băng liên xuất hiện tại trong tay nàng, đi. Thanh âm hạ xuống, cái kia đóa băng liên lập tức hóa thành một đạo ánh sáng chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền toàn bộ thân thể trực tiếp toát ra một luồng hơi lạnh. Lúc này, Mục Sanh tịnh chỉ một điểm, một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày, mới chính là phương pháp tu luyện, ngươi dựa theo này pháp vận chuyển, hấp thu này Dung Linh cùng băng liên lực lượng. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền trong đầu lập tức xuất hiện một chút tin tức. Vô địch thần thể. Diệp Huyền không kịp nghĩ nhiều, vội vàng dựa theo này tâm pháp vận chuyển, rất nhanh, hắn thân thể bắt đầu hấp thu cái kia Dung Linh cùng băng liên lực lượng. Lúc này, Mục Sanh tịnh chỉ một dẫn, trong nháy mắt, toàn bộ lòng đất dung nham trực tiếp như thủy triều hướng phía dũng mãnh lao tới. Oanh! Lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một đạo lực lượng kinh khủng. Mục Sanh đột nhiên nói, Dung Linh, vì hắn tạo nên thân thể. Dung Linh nói, hiểu rõ. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng hỏa diễm, sau một khắc, Diệp Huyền thân thể vậy mà từng chút ngưng tụ. Mục Sanh ngồi vào một bên, chờ là có thể. Hàng chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hắn không phải kiếm tu sao? Mục Sanh cười nói, ai nói kiếm tu liền không thể tu luyện thân thể rồi. Hàng chủ không nói gì nữa. Mục Sanh nhìn thoáng qua hàng chủ, ngươi cũng là bỏ được, cái kia đóa ngàn vạn năm băng liên nói cho liền cho, lông mày đều không mang theo nháy một thoáng. Hàng chủ lãnh đạm nói, vật ngoài thân. Mục Sanh cười ha ha một tiếng, không nói thêm gì. Nàng tự nhiên biết, này hàng chủ là muốn kết một thiện duyên, dĩ nhiên, cái này cũng rất bình thường. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền thân thể đã một lần nữa ngưng tụ, bất quá, hắn thời khắc này thân thể là dung nham tạo thành. Nhưng không bao lâu, hắn thân thể bắt đầu từng chút khôi phục như thường. Cứ như vậy, lại qua một lúc lâu sau, Diệp Huyền thân thể triệt để khôi phục như thường, mà dưới người hắn, dung nham đều đã bị hấp thu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt, hai đoàn dung nham phun trào, dọa người vô cùng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, trong nháy mắt, tay phải hắn trực tiếp bốc cháy lên. Hàng chủ đột nhiên nói, chúc mừng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nhục thân của mình, hưng phấn nói, là được rồi. Mục Sanh nói, tạm thời là xong rồi. Diệp Huyền sửng sốt, tạm thời. Mục Sanh lãnh đạm nói, ngươi cho rằng này liền xong rồi sao? Diệp Huyền hưng phấn nói, còn muốn tiếp tục không? Mục Sanh lại lắc đầu, không thể tiếp tục. Bởi vì không có đồ tốt cho ngươi hấp thu. Diệp Huyền lập tức thầm nghĩ đáng tiếc. Lúc này, Mục Sanh lại nói, ngươi bây giờ thân thể đã rất lợi hại. Dung Linh. Lại nói, ngươi biết Dung Linh là cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Dung Linh. Mục Sanh cười nói, nó có thể là sinh tồn mười mấy ức năm lão quái vật, thiên địa trong ngũ hành, hắn là hỏa thuộc tính bên trong ngưu bức nhất tồn tại, hắn hiện tại cùng ngươi hòa làm một thể, nhục thể của ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như nó không còn nữa. Nhục thể của ta vẫn còn chứ? Mục Sanh nói, tại. Nó không còn nữa. Thân thể ngươi vẫn còn. Nó mặc dù cùng ngươi hòa hợp cùng một chỗ, thế nhưng, ngươi làm chủ. Mà ngươi nếu là không còn nữa. Nó cũng là không còn nữa. Diệp Huyền khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt. Dung Linh trầm giọng nói, ngươi có thể hay không suy tính một chút cảm thụ của ta? Ta còn ở đây. Diệp Huyền. Mục Sanh nói, ngươi bây giờ thân thể, coi như là cổ đạo cảnh, cũng không phá được. Diệp Huyền nhíu mày. Cổ đạo cảnh. Mục Sanh trừng mắt nhìn, thiên vị cảnh phía trên chính là cổ đạo cảnh, ngươi không biết sao? Diệp Huyền yên lặng. Mục Sanh nói, ta thực hiện lời hứa của ta. Cáo từ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, về sau nhục thể của ta còn có thể tăng lên sao? Mục Sanh nói, dĩ nhiên có thể. Bất quá, rất khó. Ngươi bây giờ, thân thể mong muốn đi lên tăng lên, lại so với trước đó khó càng nhiều. Diệp Huyền nhìn xem Mục Sanh, nhục thể của ngươi mạnh bao nhiêu? Mục Sanh cười nói, so với ngươi còn mạnh hơn cái gấp trăm lần đi. Ha ha! Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại giữa sân. Tại chỗ, Diệp Huyền im lặng. Hàng chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, nàng không có nói giả. Ngươi bây giờ... Cổ đạo cảnh cường giả khó mà phá nhục thể của ngươi, thế nhưng nàng. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, liền không hợp thói thường. Tại toàn bộ đạo môn bên trong, chỉ có hai người có thể thương nàng thân thể, một cái là chủ nhân, một cái khác là đạo linh. Diệp Huyền nhíu mày, đạo linh. Hàng chủ gật đầu, đúng. Nàng là đạo môn chấp pháp giả, chuyên môn trừng trị những cái kia phạm vào quy củ gia hỏa, đúng rồi. đại đạo bút năm đó liền là bị nàng phát hiện tham ô. Sau đó đại đạo bút bị đánh nhưng thảm. Đại đạo bút. Diệp Huyền cười nói, đại đạo bút trước kia rất lợi hại phải không? Hàng chủ gật đầu, rất lợi hại. Thế nhưng một lần kia, nó bị đạo linh đánh nát thân thể. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, nhưng thảm. Đại đạo bút đột nhiên trầm giọng nói, có thể hay không đừng nói nữa. Hàng chủ nói, bị đạo linh đánh, cũng không phải chuyện mất mặt gì. Đại đạo bút im lặng. Diệp Huyền đột nhiên nói, hàng chủ, ngươi biết quá khứ tông sao? Quá khứ tông. Nghe vậy, hàng chủ ngay cả người, sau đó chân mày cau lại, cái gì thế lực? Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Này hàng chủ vậy mà không biết.